Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, chương 39 căn cứ. Bạch Lâm động tác cực nhanh, vọt đến xe bên cạnh, một phen mở ra xe cửa sau thương, liền nhìn thấy có mấy thùng dư đặt ở cốp xe, lúc này cũng không có nói trắng ra Lâm không khỏe. Rốt cuộc phía trước bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ đã chịu này đó biến dị tang thi công kích. Vốn định chờ tới rồi chạm xăng dầu thời điểm ở thu thập du. Dương Trung đám người nhanh chóng càng ở Bạch Lâm phía sau. Thế nàng yểm hộ, lúc sau liền tiếp nhận trên tay nàng du. Hướng tới chính mình xe mà đi. Bạch Lâm cùng Âu Á nhảy dựng nhảy lên xe. Lái xe. Không được phía trước có tang thi, còn có rất nhiều thi thể. Tôn Lê lo lắng nói, Bạch Lâm trực tiếp đem hắn đẩy đến mặt sau, để cho ta tới, nhìn chằm chằm bên ngoài một tầng thi thể. Rất nhiều thi thể trung tinh hạch đều không có nhập, này cũng tiện nghi Bạch Lâm, trực tiếp dùng tinh thần dị năng thu được không gian chung. Nhất dậm phanh lại hướng tới phía trước trực tiếp đụng phải qua đi. Miêu Thúy Hoa như cũ nổ súng sát tang thi, ngồi ở Bạch Lâm trên xe vi hậu mặt xe mở đường. Lúc này bọn họ phương hướng là hướng về phía căn cứ mà đi. Rốt cuộc tang thi đã giải quyết. Bạch Lâm xe bởi vì muốn cố mặt sau xe, cho nên khai tốc độ cũng không phải đặc biệt mau, cũng có chút thả lỏng, ước chừng khai 5 cái giờ, từ nội thành qua đi thông qua một cái đường cao tốc lúc sau mới vừa tới bọn họ theo như lời 231 căn cứ. 231 căn cứ giống như là một cái công nghiệp quân sự tràng giống nhau địa phương, có cao lớn cửa sắt bất quá. Bạch Lâm cũng không cảm thấy như vậy căn cứ có thể cùng mấy tháng sau căn cứ so sánh. Không biết là sẽ bị sáp nhập vẫn là sẽ bị đào thải. Tới rồi an toàn địa phương. Đầu tiên đó là bài tra. Bởi vì đi theo Dương Trung, đến là không có gặp được cái gì trở ngại. Dựa theo lệ thường cần thiết 10 người một cái cách gian. Quan sát 12 tiếng đồng hồ lúc sau mới có thể rời đi. Lúc này trời đã tối rồi xuống dưới. Bạch Lâm biết khả năng phải chờ tới ngày mai buổi sáng thời điểm mới có thể cho đi. Vốn dĩ nàng là muốn trực tiếp rời đi. Nhưng là kinh không được ban ngày tinh thần lực tiêu hao. Ban đêm lên đường cũng không biết sẽ xuất hiện cái gì nguy hiểm. Cuối cùng vẫn là vào căn cứ, bởi vì tang thi tập kích, lưu lại người không nhiều lắm, nhưng là tên kia kêu Nguyên Thu gặp dịch san san nữ tử kiên cường còn sống. Bởi vì tang thi chém giết Tiếu Phong chân bọc lên thương trong nhà. Tới rồi căn cứ nếu không phải Dương Trung ái tài lực bảo hắn, thiếu chút nữa cấp tễ, bất quá chỉ là đơn giản xử lý một chút. Lúc sau liền cũng vào cách ly phòng. Bạch Lâm, Âu Á, Miêu Thúy Hoa, Lá Cây, Tôn Lê gặp Dương Trung, A Phong, Tề Tần, Dịch San San còn có Tiếu Phong vừa vặn ngốc tại một phòng. Đến nỗi mặt khác dư lại người sống sót cũng không nhiều lắm, chỉ có hơn 20 cá nhân. Dịch San San còn lại là đơn độc một gian. Bạch Lâm từ vừa vào cửa liền nhắm mắt dưỡng thần. Âu Á lại là đói muốn mệnh. Rốt cuộc chém giết lâu như vậy, thể lực hao không ít. Hơn nữa bản thân chính là dị năng giả, tiêu hao đồ ăn càng thêm nhiều. Mở ra chính mình bao vây tìm kiếm đồ ăn, có giam bông, thịt, còn có mấy cái mới mẻ quả táo, một lọ sữa bò, còn có một khối to bánh mì. Bất quá trong lòng vẫn là thở dài. Đã tiến vào căn cứ thời điểm, lão đại xe liền bị mấy cái tham lam ánh mắt nhìn thẳng. Mỹ kỳ danh rằng, vì cấp quốc gia làm cống hiến, cho nên trực tiếp đoạt lại. chỉ là đem xe thượng đồ vật toàn bộ đều ném xuống dưới. Bất quá lão đại phóng kia một cái dương đạn bị bọn họ cấp chiếm hữu. Âu Á nhìn đến sau cái kia thịt đau. Nếu không phải lão đại ngăn, đón hắn thế nào cũng phải tìm bọn họ lý luận. Lúc này Âu Á chút nào không biết chính mình lấy ra tới đồ vật đối với mặt khác mấy cái mang theo bộ. Dáng gì lực hấp dẫn? Tề Tần dẫn đầu nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Huynh đệ, ngươi còn có hoa quả? Âu Á răng rách một tiếng cắn khẩu. Nghe được Tề Tần như thế hỏi, có chút kinh ngạc nhìn hắn chảy nước miếng bộ dáng, nhìn trong tay quả táo, lúc sau nhìn tròng trắng mắt Lemony, cuối cùng chậm rãi đem quả táo thu lên. Hừ, hắn cũng là căn cứ người, dựa vào cái gì cho bọn hắn? Không cho, liền bọn họ viên đạn cùng xe đều đoạt lại. Miêu Thúy Hoa lại không có như Âu Á giống nhau. Chỉ là ở bao chung tìm kiếm một lần lúc sau, lấy ra một cái bánh mì. Các ngươi như thế nào có thể như vậy? Dịch San San lúc này cũng cảm giác được đói khát. Trốn đi, nàng cùng Tiếu Phong chính là không có mang bất luận cái gì đồ vật. Mà Dương Trung đám người lại là căn cứ người. Trên người sở hữu đồ vật tự nhiên là muốn nộp lên. Âu Á xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Hắn nhưng nhớ rõ lúc ấy vô tình chỉ thấy nhìn đến không ít tang thi tới gần Dương Trung xe thời điểm. Bởi vì không có người đóng tại bọn họ bên cạnh, trực tiếp đem chính mình bên người bị thương Tiếu Phong đẩy đi xuống. Còn hung hăng quan trụ cửa xe, người Tiếu Phong trên người mang theo thương tự nhiên là có mùi máu tươi. Lúc ấy vây quanh hắn tang thi không ít, cũng may Tiếu Phong tựa hồ có luyện qua, nếu không hắn cũng thành tang thi đại quân một viên. Lá cây còn lại là khinh thường nhìn mắt Dịch San San, bắt lấy chính mình bọc nhỏ, tìm kiếm ra một bao mì ăn liền, làm ăn lên. Tôn Lê trên người tự nhiên là cũng mang theo một cái bao, bên trong cũng có không ít đồ ăn. Mở ra tùy tiện ăn lên. Ai, cũng may lúc ấy đi theo Bạch tiểu thư. Ân, đúng vậy, lá cây nói nhớ tới cái gì. Nếu không phải nàng phỏng chừng chính mình cũng đã chết. Vội đối với Miêu Thúy Hoa đám người nói lời cảm tạ. Tiếu Phong thật là dị thường xấu hổ. Lúc ấy hắn vốn dĩ cũng là muốn đi theo bọn họ, bất quá cuối cùng bởi vì San San. Nhưng là hắn không hối hận, chỉ là lúc này nghiêng Dịch San San diễm lệ sườn mặt, hắn tức giận là phía trước hảo không lưu tình đem nàng đẩy xuống kia một khắc. Tuy rằng xong việc nàng vô số lần hướng chính mình xin lỗi, nói nàng lúc ấy dọa choáng váng, đáng tiếc kẽ nứt đã sinh, hai người tuyệt đối không có khả năng trở lại quá khứ kia giúp. Mãnh liệt đối lập, mặt khác năm người chỉ có thể đối với Miêu Thúy Hoa đám người nuốt nước miếng. Không lâu lúc sau, Bạch Lâm cảm giác được chính mình tinh thần lực khôi phục không ít, mới trực tiếp từ bao vây chung lấy ra một cơm hộp. Trong phòng, bao gồm phòng ngoại giám thị giả đều ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Bạch Lâm trong tay cơm hộp. Ta đi, có đại tôm hùm, có cải trắng, có thịt, còn có chân gà. Tề Tần đối với Bạch Lâm cơm hộp trực tiếp chảy ra nước miếng. Bạch Lâm cũng không có đem mấy người ánh mắt để ở trong lòng, mà là trực tiếp từ trong bao, kỳ thật là không gian chung lấy ra một cái thiết chén, đem cơm hộp ngã vào trong chén, đưa cho Âu Á, phiền toái cấp đun nóng một chút. Mọi người hoa lệ chảy xuống mấy cái màu đen mì sợi treo ở trên mặt. Âu Á vốn tưởng rằng là đưa cho chính mình ăn, u oán nhìn Bạch Lâm. Thẳng đến Bạch Lâm có biến ma thuật giống nhau từ túi du lịch chung lấy ra hai cơm hộp mới vui vẻ. Đem phía trước kia hộp sắt cầm trong tay, từ lòng bàn tay truyền ra một phen hỏa. Bạch Lâm dựa theo trực tiếp bộ dáng cầm lấy Miêu Thúy Hoa bao. Miêu gì? Ngươi trong bao không phải có hai cái thiết chén sao? Miêu Thúy Hoa sửng sốt. Nàng khi nào thả thiết chén ở trong bao? Nhưng là nhìn thấy Bạch Lâm thật sự từ nàng bao chung lấy ra thiết chén thời điểm liền đã biết nàng ý tứ kia. Bạch Lâm đem mặt khác một cái thiết chén duỗi đến Âu Á một cái tay khác thượng. Đừng lười biếng, nói lấy ra kia đã nhiệt chén. Lúc sau phóng thượng mặt khác một chén. Âu Á rất là bất đắc dĩ. Xem ra lão đại là muốn ép khô hắn cuối cùng một chút dị năng. Bạch Lâm chính mình liền nếu như không người ăn lên. Chỉ chốc lát sau, Miêu Thúy Hoa cùng Âu Á cũng ăn thượng nóng hầm hập mạo hiểm hương khí đồ ăn. Lưu lại một đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ. Ngươi, các ngươi dị năng cứ như vậy dùng. Bọn họ vẫn luôn cho rằng sát tang thi dị năng. Thế giới hoàn toàn thay đổi. Hết chương.